mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng với ánh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu anh nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào rồi lặng người đến phút tận trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm đành phải buông hết tất cả thôi nụ cười mềm sau bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh em đã bao lần yêu thương trời yêu mà anh lớn anh cho em giờ mây đen quên thành bão dòng tố đang dần kéo đến trôi non hào hứng đang đợi mưa sẽ sống em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn đến như vậy thế nhưng không phải là yêu và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái mà buồn.